Ông đây muốn hôn chết em. Chương 88, ngoại truyện 4, tham hoan, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như trong, nháy mắt, dục vọng trong, mắt Dung Giai lập tức cháy thành lửa lớn. Bảo bối, đây chính là em nói, giọng nói của thiếu niên trầm thấp mê hoặc lòng người. Vưu Thị Hoặc nghe ra sự nguy hiểm ám chỉ của anh. Bàn tay không nhịn được run lên nhưng vẫn cắn răng. Không rút lại, nhanh một chút bảo bối. Dung Giai không, an phận đưa tay xoa bóp bộ ngực sữa mềm mại. Đầu ngón tay còn không ngừng ấn xuống đỉnh anh đào mẫn cảm. Hai mắt sáng quắc, khóe môi cong, đừng sờ như thế. Khuôn, mặt thiếu nữ chịu kích thích đỏ bừng. Buột miệng thốt ra tiếng kêu yêu. Kiều, khoái cảm trước, ngực không ngừng truyền đến khiến nơi giữa hai chân càng trở nên thèm khát. Không, ngừng đóng mở chảy ra từng đợt mật dịch ngọt ngào. Nhìn dáng vẻ mê, người của thiếu nữ, ánh mắt Dung Giai càng ngày càng tối. Đã lâu không, được ăn thịt, bàn tay nhỏ không thể thỏa mãn nổi anh. Bây, giờ anh rất muốn hung hăng mà đâm vào trong tiểu huy. Tê thít chặt của cô. Không chỉ anh cố gắng ẩn nhẫn, mà hai mắt cô bây giờ cũng đã mông lung. Một tầng tình dục dày đặc. Muốn, rất muốn, muốn được thiếu niên bá đạo trước mắt ôm chặt chiếm hữu. Muốn nghe hơi, thở gợi cảm của anh bên tai nói những lời âu yếm. Muốn được anh hôn, muốn anh hung hăng tiến vào bên trong. Bàn tay nhỏ khẽ dùng lực mang theo vài phần ý tứ gấp không. Chờ nổi, động tác ngày càng nhanh. Đầu ngón tay, mảnh khảnh còn không ngừng vuốt ve quy đờ. U hồng nộn và mã mắt. Bảo, bối, Dùng Dài khó nhịn gầm nhẹ một tiếng. Đột nhiên đẩy ngã thiếu nữ xuống. Giường lớn, nắm lấy côn TH, tê sưng to tự làm hai cái. Tinh đê, xì ết, cứ thế bán ra. Hầu như bắn hết lên bụng nhỏ và ngực cô. Thậm chí, còn bắn lên tới đôi môi hồng nhuận. Vưu Thị Hoặc mơ màng nhìn một màn đầy sắc khí trước mặt. Cảm giác nóng, rực không ngừng truyền tới từ da thịt. Vô ý thè lưỡi, liếm sạch tinh đê, xì ết, trên môi rồi nuốt xuống. Tư thế nữ dưới nam trên truyền thống. Thiếu nữ tinh tế mở rộng hai chân rồi quấn lấy vòng eo thiếu niên. Môi đỏ, khẽ mở, mị nhãn như tơ, giọng nói mềm mại như nước nhưng lại như một chiếc móc. Câu lấy lòng người, anh trai, mau làm em đi. Giây tiếp theo, côn TH, tê, nóng bỏng của thiếu niên lập tức đâm thẳng vào trong tiểu huy, tê, cảm xúc ma sát vừa chướng, lại vừa mang theo khoái. Cảm tê dại khiến Vưu Thị Hoặc than nhẹ một tiếng, khóe mắt dưng dưng, Dung Giai cũng sung sướng, đến tê dại ra đầu, nơi đó của bọn họ gắn bó, khăng khít, đường vào ẩm ướt nhiệt tình liếm mút côn TH, tê của anh. Trận hoan ái này là lần đầu tiên sau khi hai người xa cách đã lâu. Bây giờ, nước sữa hòa hợp, da thịt hợp nhất, tùy tiện động một cái cũng thoải mái đến. Tận xương, anh trai, nhẹ thôi. Thiếu nữ nỉ non không ngừng, nước mắt chảy xuống, lực va chạm của anh quá lớn khiến cô phải ôm chặt lấy lưng, mới miễn cưỡng có thể không bị đâm đến bay ra ngoài. Nhịn không được còn để lại từng vết cào đỏ sau lưng. Thiếu niên, đau đớn rất nhỏ, trên lưng càng kích thích thú tính của Dung Giai. Anh đỏ mắt rút côn, TH, tê ra ngoài mang theo từng luồng, tinh đê. Xì ết trong suốt, sự trống rỗng bất thình lình, khiến thiếu nữ đang dục tiên dục tử ấm ức trực khóc nhìn anh. Dùng dài chấn an hôn cô, bắt lấy eo cô quay, lại từ sau, bảo bối, nhếch mông lên, ông xã cho em, sướng tới tận trời cao. Giọng nói khàn khàn tràn đầy vẻ tình dục càng khiến thần hồn thiếu, nữ điên đảo, ngoan ngoãn vểnh, mông lên. Vòng eo mảnh khảnh cong thành một độ cong gợi cảm. Con mẹ nó, muốn chết mà. Dùng dài rủa thầm một tiếng rồi gian nan nuốt nước miếng, không nhẹ không nặng đánh lên mông cô một cái, nhìn bờ mông giống như thạch trái cây mà rung động, hai mắt càng bị tình dục thiêu đốt. Bảo bối thật phóng đãng. A, đừng đánh. Vưu thị họa bất thình lình bị đánh, trên mông còn truyền tới chút đau đớn nhỏ, vậy mà lại chiều suy hoa hịch trong suốt, đột nhiên phun ra thấm ướt ga trải giường. Thiếu nữ rên rỉ một tiếng, eo nhỏ sụi lơ xuống. Sói đói phía sau vẫn thèm đến chảy nước miếng, sao có thể buông tha cho cô? Bảo bối không đợi ông xã mà đã ra rồi, quá hư. Giọng nói bất mãn tràn đầy tình dục của thiếu niên trầm thấp vang lên. Nói xong, Dung Dài lập tức cúi người xuống, ôm lấy thân thể mềm mại của cô, hai bàn tay một trái một phải nắm lấy bộ ngực trắng nõn xoa nắn, thuận tiện ổn định thân mình giúp thiếu nữ đã mất sức lực muốn nằm sấp xuống. Hạ thân động một cái, lập tức đâm thẳng vào trong hoa huy. Tê đã tràn đầy hoa dịch. Đầy quá, không được. Thiếu nữ nức nở nói nhỏ. Cô vô lực giãy giụa nhưng sức lực khác biệt, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm dưới thân anh. Cơ thể vừa mới cao trào bùn rủn lại tiếp tục bị tình dục áp bức. Cô thật sự quá mệt mỏi mà. Tư thế đi vào từ phía sau rất sâu, hơn nữa tư thế này khiến Dung Dài có cảm giác cả người thiếu nữ từ trái tim đến cơ thể đều bị anh nắm giữ, làm cho anh thấy vô cùng phấn khởi. Trên eo cũng như trang bị động cơ điên cuồng ra vào nơi gì, ao hát ập không ngừng truyền ra thể dịch, lại vì động tác mãnh liệt của anh mà biến thành bọt mép. Hình ảnh vô cùng đê em mờ mỹ. Dùng dài hiểu rõ thân thể cô như lòng bàn tay, không phí chút sức lực nào đã tìm được điểm mẫn cảm của cô, chính là nơi này. Thiếu niên cười xấu xa, dùng đỉnh quy đờ u lớn điên cuồng va chạm, liều mạng bắt nạt khối thịt non mềm kia. Anh trai hu, khoái cảm giống như thủy triều lại lần nữa ập đến. Vưu thị họa bất lực lắc đầu, tóc đen tán loạn, sao cô có thể chịu được khoái cảm muốn chết này. Khóc không thành tiếng, đến âm điệu cũng thay đổi, hoa dịch ấm áp bắn từng đợt lên quy đờ u. Dung Dài sảng khoái hít một hơi, cảm giác như côn th tê lớn được ngâm trong nước ấm, lỗ chân lông toàn cơ thể cũng mở ra. Em tới rồi, anh trai nhẹ thôi. Họa họa hu hu, theo tiếng kêu la của thiếu nữ, Dung Dài cũng nhận thấy tiểu huy tê bao lấy côn th tê đã bắt đầu không có quy luật mà co rút. Anh cắn răng muốn nhịn xuống đợt khoái cảm này, nhưng cuối cùng vẫn không thể chịu nổi, bị tiểu huy tê thà ăn ép bắn ra từng đợt tinh đê CS đặc sệt, gầm nhẹ bắn tới hoa tâm thiếu nữ. Cách chương